Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 334. Ta thân như đỉnh, luyện hóa bầu trời, người áo đen hừ lạnh một tiếng, toàn thân cao thấp đều tràn ngập băng lãnh, để Thẩm Long đều rùng mình một cái, nàng lạnh giọng nói, yên tâm, Cửu Long Tử ta sẽ chiếu cố, không có chuyện quan trọng. Vẫn là không muốn liên hệ chúng ta. Sao sao, nàng đi. Thẩm Long nhún nhún vai. Người áo đen là Thẩm Long chuyên môn mời tới. Tại đi vào Vạn Kiếp Cốc trước đó, Thẩm Long cũng cảm giác được có nguy cơ vô hình, cho nên để người áo đen trốn ở trong tối. Bất quá hắn chính mình đều không có nhìn thấy qua Hắc Bảo nhân này, cho nên cũng không rõ ràng phải chăng tới. Bất quá tối hậu quan đầu, nàng vẫn là xuất hiện, cứu được Thẩm Long một mạng. Thẩm Long nhìn xem người áo đen thân ảnh biến mất, lập tức quay đầu, nhìn qua thủ hộ cùng Vinh Quang, nói, không nhìn ra, tình cảm của các ngươi là càng ngày càng phong phú. Thủ hộ cùng Vinh Quang, ánh mắt mơ hồ, không rõ ràng cho lắm. Thẩm Long nhìn xem, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn Vạn Kiếp Cốc một chút. Lập tức nói, đi, chúng ta tiến vào trong. Thủ hộ nhướng mày nói, bệ hạ, chờ một chút đi, hiện tại bên trong tình huống không rõ. Có lẽ, chấm ngoặc kép, có lẽ làm sao? Thẩm Long nhướng mày nói, chẳng lẽ lão gia hỏa kia thất bại? Ta tin tưởng hắn, đi thôi, cứ như vật tiến vào trong. Không có chuyện, Vinh Quang cùng thủ hộ gật đầu. Lập tức mang theo Noe thuyền cứu nạn xuất phát. Thẩm Long nhìn xem vật trong tay, một đầu tỏa long dây thừng, một thanh trảm long kiếm, đều là đế tôn pháp bảo. Cái khác còn có một chút vật liệu, còn có một chút tàn phiến. Bởi vì tự bạo nguyên nhân, trảm long kiếm cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh. Đã không hoàn chỉnh, vậy liền nuốt đi. Thẩm Long xuất ra đế vương pháp kiếm, Thượng Phương đem Trảm Long kiếm cho ăn đi qua, để Thượng Phương thôn phệ. Trảm Long kiếm tản ra uy năng, muốn phản kháng, bất quá đã trọng thương, cuối cùng bị nuốt. Về phần tỏa long dây thừng, Thẩm Long vậy không có lãng phí, trực tiếp ném vào, mặc dù không bằng bảo kiếm giá trị, đối với Thượng Phương cũng là có viện trợ, có thể ngưng tụ căn cơ. Hiện tại đã thượng phẩm đế tôn pháp bảo, đã chế tạo tốt rồi căn cơ, đợi đến đỉnh phong đế tôn pháp bảo, có thể thôn phệ mạnh hơn bảo kiếm. Chấm ngoặc kép, hắn đem ánh mắt bắn vào Vạn Kiếp Cốc chỗ sâu, đột nhiên nhìn thấy lão long dẫm lên kiếp số mà đến. Cái kia tự nhiên tự tại thần sắc, để cho người ta tin phục, hắn cũng không dám nhận. Lão gia hỏa, hỗn tiểu tử, ta có như thế già sao? Lão Long một bước mà đến, gõ Thẩm Long một chút. Thẩm Long bất đắc dĩ, bất quá xem ra, lão Long càng thêm phản pháp quy chân, không có nhìn thấy cái khác đạo chủ cái chủng loại kia cảm giác. Ngươi thật thức tỉnh. Thẩm Long cho dù là biết kết quả, y nguyên không thể tin được. Lão Long liếc mắt mới nói, chẳng lẽ ta là già? Hắn đưa tay bắn ra, trong tay xuất ra một thanh bảo kiếm, ngay tại phản kháng, bất quá bị hắn đưa tay một vòng, lập tức yên tĩnh, tựa như một thanh kiếm sắt, không có chút nào uy năng. Cái này, chính là Trảm Long kiếm. Thẩm Long đơn giản không thể tin được, nhìn qua lão Long thiết kiếm trong tay, lão Long gật đầu, nói, không sai, bất quá bị ta phong ấn. Hắn lập tức lại nói, đương nhiên cũng không tính là chân chính Trảm Long kiếm, chuôi kiếm này kỳ thật tại Diệt Long đạo trong tay, chuôi này chỉ có thể coi là phân thân của hắn. Bất quá cho dù là phân thân, cũng đạt tới yếu nhất đạo chủ pháp bảo tiêu chuẩn. Hắn thần sắc lóe ra nhìn qua Thẩm Long trong tay Thượng Phương nói, đem chuôi kiếm này nuốt, lập tức liền để bảo kiếm của ngươi tấn thăng nửa bước đạo chủ pháp bảo. Nếu là nuốt bên trên tầm 10 chuôi, nói không chừng đã có thể tấn thăng đạo chủ pháp bảo. Có được không linh thủy, chính là như vậy đơn giản. Thẩm Long trong nháy mắt sắc mặt một khổ nói, đơn giản, nếu là có được tầm 10 kiện loại pháp bảo kia, còn cần không linh thủy. Lão Long khinh bỉ nhìn qua Thẩm Long nói, ngươi còn khác không vui, không linh thủy giá trị, ở trong hỗn độn, thật sự chính là có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được. Huống hồ, lấy ngươi bây giờ tình huống, bảo kiếm của ngươi vừa vặn tấn thăng, muốn thôn phệ chuôi kiếm này, muôn vàn khó khăn, cái này thế nhưng là nghiêm chỉnh đạo chủ pháp bảo, muốn thôn phệ, phải hùng hậu căn cơ. Thẩm Long lập tức yên lặng. Lập tức cười khổ nói, nói như vậy, ta muốn cái này thật đúng là vô dụng. Lão Long lắc đầu nói, khẳng định có dùng, nhưng là về sau có được, hiện tại vô dụng. Thở dài một tiếng, có chút ít tiếc nuối nói, đáng tiếc, vẻn vẹn tới Trảm Long kiếm, nếu là Độn Long thung cũng tới, cái kia thu hoạch nhưng lớn lắm, chớ không biết đủ. Thẩm Long liếc mắt mới nói, lão gia hỏa, ngươi đem Diệt Long đạo phân thân chơi chết, như hắn bản tôn tìm tới, ngươi làm sao bây giờ? Lão Long khinh thường nói, cho dù là tìm đến, nào có như thế nào? Hiện tại vạn kiếp cốc, có thể gọi là thập phương tôn, lĩnh vực đã thành, hắn tiến đến vậy không chiếm được lợi ích. Huống hồ ngươi cho rằng, thông thiên vị diện mấy vị đạo hữu có thể làm cho hắn đến lục soát. Lão Long cười lạnh, nếu là hắn còn dám đến, ta dám cam đoan, thông thiên thần mộc bọn hắn khẳng định sẽ động thủ. Đây đều là chuẩn bị ở sau. Kỳ thật, ta dự tính, tên kia căn bản sẽ không tới. Lão Long thần sắc chắc chắn, ánh mắt cười lạnh trào phúng, tựa như căn bản không coi Diệt Long đạo là chuyện. Làm sao ngươi biết hắn không đến? Thẩm Long nghi ngờ hỏi. Hắn sẽ chỉ cho rằng, bởi vì lần trước đánh cược thua, không còn nhúng tay thông thiên vị diện sự tình, cho nên thông thiên vị diện mấy vị đạo hữu bắt đầu thanh lý Diệt Long đạo. Lão Long cười lạnh nói, đối với tên kia, ta còn là hiểu rất rõ. Thẩm Long gật đầu, lập tức hỏi, cái kia cái cuối cùng đạo chủ pháp bảo làm như thế nào xử lý? Lão Long nhìn xem Thẩm Long nói, ta không có cách nào. Bất quá nếu là ngươi có thể cầm đến đồ vật nắm bắt tới tay, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cải tạo một phen. Một lần nữa vì Cửu Long tử đánh vào một kiện pháp bảo. Thẩm Long im lặng, cười khổ nói, cầm đồ vật, hắc hắc, ta thử một chút đi. Luôn có cơ hội, bất quá lão Long, đã ngươi thức tỉnh, vậy lúc nào thì rời khỏi? Pháp bảo của ta lúc nào tài năng chế tạo xong? Lão Long suy nghĩ một chút nói, rời khỏi nha, nói đến bản tôn mới khôi phục 3 thành thực lực. Bây giờ rời đi có chút nguy hiểm, cho nên trong khoảng thời gian này cần phải ở chỗ này dưỡng thương khôi phục. Đại khái cần nửa cái thời đại đi. Thẩm Long nghe vui mừng nói, còn có nửa cái thời đại. Lão Long gật gật đầu, lập tức nói, bất quá ngươi cũng không thể trông cậy vào ta. Trong khoảng thời gian này ta cần chuyên tâm tu dưỡng, không thể cho ngươi nhiều ít trợ giúp. Dù sao năm đó ta nhục thân sụp đổ, hiện tại khôi phục, cho dù là có đầu kia huyết hải, vẫn như cũ có chút phiền phức. Thẩm Long gật đầu, chỉ cần Thẩm Long tại thông thiên vị diện, Thẩm Long đã cảm thấy không có phía sau có người làm chỗ dựa. Lão Long lập tức nói ra, về phần pháp bảo của ngươi, đoán chừng phải hơn một cái thời đại đi. Thẩm Long nghe, lập tức im lặng, một kiện đạo chủ pháp bảo, cần hơn một cái thời đại. Đây là trong truyền thuyết tốc độ như rùa a. Thỏa mãn a ngươi, một kiếm đạo chủ pháp bảo, chúa tể chi khí. Hơn nữa ngươi còn không phải đạo chủ, hơn một cái thời đại, đã đầy đủ để ngươi ngủ đều cười tỉnh. Lão Long liếc Thẩm Long một chút, lập tức đột nhiên sửng sốt nói, ngươi, đã ngưng tụ thân ấn rồi. Thẩm Long cười hắc hắc, lập tức nói, thân ấn như đỉnh, luyện hóa hàng tỷ bầu trời. Lập tức hắn thân thể không thấy, lão long bên người tôn giả một phương đỉnh, nặng nề kiên cố, lão long nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử ngươi thật đúng là quái thai. Lập tức hắn nghiêm túc nói ra, như là đã ngưng ấn, như vậy cũng nên nói với ngươi nói, hiện tại ngươi ấn đều là nhất phẩm ấn, còn rất nhỏ yếu, đợi đến tam phẩm ấn, có thể hiển hóa vì pháp bảo, hoặc là nói là thần thông, đến lúc đó ngươi tự biết diệu dụng, nhưng là trước lúc này, vẫn là ôn dưỡng làm chủ, ít dùng thì tốt hơn. Thẩm Long gật gật đầu, nhún nhún vai nói, biết, ta cũng có thể cảm giác được một loại cấm kỵ. Bất quá ta tu vi hiện tại, ngưng ấn thật không có vấn đề sao? Lão Long khẽ cười một tiếng nói, không có vấn đề, hơn nữa đã ngươi nội tình dày đặc, liền muốn tranh thủ, chờ ngươi tấn thăng nửa bước đạo chủ, đem tất cả ấn đều ngưng kết thập nhị phẩm. Đến lúc đó tấn thăng nữa đạo chủ, Thẩm Long nhớ kỹ, lập tức mắt nhìn chuôi này hắc kiếm, nói, hiện tại còn không thể dung hợp sao? Cái kia thanh cái này hiện tại đặt ở ngươi nơi này. Lão Long lắc lắc đầu nói, vẫn là ngươi cầm, ta bế quan, rất nhiều chuyện không tiện, có lẽ ngươi tìm không thấy ta. Thẩm Long lại chỉ vào bên cạnh phá bánh xe hỏi, như vậy hiện tại thôn phệ vật kia thế nào? Thẩm Long nhìn thoáng qua, lập tức cầm Thẩm Long bảo kiếm gõ gõ, nghe thanh âm, lập tức lắc lắc đầu nói, cái này cũng không được, còn cần tôi luyện. Thẩm Long vuốt ve thân kiếm, nhớ tới Bắc Đế cuối cùng lời nói, khẽ mỉm cười nói, thứ này lần thứ nhất thấy máu, dùng Diệt Long đạo cự đầu đầu người khai phong cũng không bôi nhọ hắn. Hắn cảm khái một tiếng, lập tức nói, ta đi đây, tin tưởng tương lai không lâu, ta thượng phương hội tấn thăng chúa tể chi khí, rửa mắt mà đợi. Lão Long vậy cười ha ha, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi một câu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.